xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 402. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, Vu Hướng Niệm gọi điện về nhà. Sau khi nói chuyện với bố mẹ, cô bảo muốn nói chuyện với Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương đắc chí ra mặt, trong ba người anh trai, Vu Hướng Niệm lại chỉ muốn nói chuyện với hắn. Hắn nhấc điện thoại, giọng đầy tự hào, coi như em có lương tâm, còn biết gọi điện hỏi thăm anh. Vu Hướng Dương, một giọng nói trong trẻo nhưng đầy sức sống, vang lên từ đầu dây bên kia, làm tay Vu Hướng Dương ù đi. Hắn vội đưa điện thoại ra xa một chút, nhíu mày, cô ngậm loa trong mồm đấy à? Lâm Dã đáp, em sợ anh nghe không thấy, hết sợ hắn không đánh lại, giờ lại sợ hắn nghe không thấy. Vu Hướng Dương, hắn là ông già 80 tuổi à? Giọng em còn to hơn cả tiếng kèn của bộ đội, sao anh lại không nghe thấy được? Hắn vặc lại, Lâm Dã thẳng tính, nghĩ gì nói nấy. Dạo này anh có nhớ em không? Vu Hướng Dương cũng chẳng vòng vo, ngoài lúc không muốn đạp xe đạp ra thì chưa bao giờ tôi nhớ tới cô. Lâm Dã vui vẻ, vậy chờ em nghỉ hè về Nam Thành, chúng ta cùng nhau đạp xe nhé. Vu Hướng Dương đáp, cô phải mang con phượng hoàng của cô đến đây đấy, xe đạp của tôi không chịu nổi cô đạp đâu. Lâm Dã cứ nghĩ Vu Hướng Dương sẽ từ chối cô về Nam Thành, nhưng nghe hắn nói vậy, cô càng thêm hăm hở, chỉ mong nhanh đến kỳ nghỉ để được về. Vu Hướng Dương sớm đã nghe Trình Cảnh Mặc nói Lâm Dã định về Nam Thành nghỉ hè. Hắn có tư cách gì mà từ chối chứ? Nam Thành đâu phải nhà riêng của hắn. Hơn nữa, bọn họ về Nam Thành là để gặp Trình Cảnh Mặc. Hắn có thể ngăn cản họ đoàn tụ được sao? Cúp điện thoại, Triệu Nhược Trúc nhìn Vu Hướng Dương đầy nghi ngờ. Con nói chuyện với ai thế? Em gái của Trình Cảnh Mặc à? Vu Hướng Dương đáp. Cùng học đại học với Niệm Niệm. Hai đứa con thân nhau lắm à? Triệu Nhược Trúc hỏi. Vu Hướng Dương đoán được ý của mẹ mình, liền nghiêm giọng, em gái Trình Cảnh Mặc cũng là em gái con, giống như Niệm Niệm vậy thôi. Hơn nữa, con bé còn chưa thành niên, là một đứa nhóc con, mẹ không tin thì hỏi bố đi. Bố gặp rồi mà. Ngọn lửa nhỏ vừa nhen nhóm trong lòng Triệu Nhược Trúc lại vụt tắt. Cuộc sống đại học trôi đi thật phong phú và nhanh chóng. Cuộc sống đại học hiện tại hoàn toàn khác với cuộc sống đại học mà Vu Hướng Niệm từng trải qua. Bỏ qua những điều kiện vật chất, cái khác biệt lớn nhất là tinh thần của các sinh viên. Họ có một ý chí vươn lên, sẵn sàng vượt qua khó khăn để học tập. Hơn nữa, sinh viên thời này còn có tiết lao động mỗi tuần. Đó là lao động thực thụ. Mọi người cầm cuốc, vác sọt, gánh đòn, làm việc hăng say. Mỗi lúc như vậy, cô lại trở thành một trường hợp đặc biệt. Chỉ có thể đứng từ xa giúp mọi người trông đồ. Cô cũng kết bạn được với nhiều người, kể cả Ôn Thu Ninh. Người vốn lạnh lùng, Ôn Thu Ninh đối xử với ai cũng lạnh nhạt, chỉ với cô là khá ôn hòa. Vu Hướng Niệm tự tin cho rằng, đó là do sức hút cá nhân của mình quá lớn. Đã vào giữa tháng 7, một học kỳ sắp kết thúc, nhiệt độ ở Bắc Kinh ngày càng cao, Lâm Vận Di cũng ngày càng bận rộn hơn. Vu Hướng Niệm hỏi ra mới biết, Lâm Vận Di đang chuẩn bị lễ vật để đi gặp thông gia ở Nam Thành. Vu Hướng Niệm biết có ngăn cản cũng vô ích nên nói. Dì à, dì chuẩn bị đơn giản thôi. Đi tàu xe không thể mang vác cồng kềnh, sao mà đơn giản được? Lâm Vận Di kiên quyết. Hồi đó con với Cảnh Mặc cưới nhau thiệt thòi đủ đường. Mọi thứ đều do bên nhà con lo hết. Lần này chúng ta không chuẩn bị chu đáo thì thật là không hiểu lễ nghĩa. Lâm Vận Di cũng hiểu, nhà Vu Hướng Niệm không thiếu gì, nhưng họ không thể thiếu cái lễ nghĩa này được. Kỳ thi cuối kỳ cũng kết thúc, Vu Hướng Niệm xin phép nhà trường cho cô nghỉ học kỳ sau. Cô chuẩn bị về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Khi cô bước vào phòng, chỉ có một mình Ôn Thu Ninh đang ngồi ở bàn học, cúi đầu làm gì đó. Nghe tiếng Vu Hướng Niệm, cô ấy vội vàng nhét thứ trong tay vào túi quần. Vu Hướng Niệm thoáng thấy mấy tờ tiền một hào từ trong túi của cô ấy lòi ra. Chắc là Ôn Thu Ninh vừa đếm tiền. Ôn Thu Ninh, cậu định bao giờ thì về? Vu Hướng Niệm hỏi, tớ không về. Ôn Thu Ninh đáp, tớ định lát nữa ra trường hỏi xem nghỉ hè có thể ở lại trường không? Có việc gì làm thêm được không? Vu Hướng Niệm không biết hoàn cảnh gia đình của Ôn Thu Ninh. Nhưng qua những gì cô thấy hàng ngày, cuộc sống của Ôn Thu Ninh chắc chắn rất khó khăn. Nghỉ hè, mọi người đều về hết. Cả trường rộng lớn chỉ còn một mình Ôn Thu Ninh. Nghĩ thôi đã thấy giận người. Hơn nữa, lúc đó nhà ăn không nấu cơm. Ôn Thu Ninh sẽ ăn gì? Cô ấy vừa đếm tiền. Có lẽ không đủ tiền tàu xe về nhà. Chẳng trách mọi người đều đã mua vé về hết. Chỉ có cô ấy là còn ở lại. Vu Hướng Niệm lấy hết tiền trong túi ra. Đếm được 37 đồng. Tớ chỉ có 37 đồng. Cậu xem có đủ không? Không đủ mai tớ mang thêm cho cậu. Cô đưa tiền cho Ôn Thu Ninh. Ôn Thu Ninh lắc đầu. Không cần đâu. Vu Hướng Niệm thấy Ôn Thu Ninh cứ do dự. Liền nhẹ nhàng nói. Cả một học kỳ rồi cậu chưa về thăm nhà. Chắc chắn là nhớ mọi người lắm. Số tiền này tớ cho cậu mượn. Khi nào cậu có thì trả tớ sau. Ôn Thu Ninh vẫn còn chút ngại ngùng. Vu Hướng Niệm nói tiếp. Giọng đầy quan tâm. Đợt nghỉ này không biết có được ở lại trường hay không. Mà dù có được ở lại thì một mình cậu ở đây cũng nguy hiểm lắm. Cậu cứ về nhà đi. Bố mẹ cậu cũng đang mong cậu lắm đấy. Nói rồi, cô đưa tay về phía trước thêm một chút. Mau nhận lấy đi, tớ cũng phải về thu xếp đồ đạc đây. Cách chương.